Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 137, chương 137, không người có thể ỷ lại ta Mạc Bất Phàm sổ sách. Đồng Thiên Tú dáng rất khổng lồ, xông về Dương Nguyệt Lệnh lúc giống như là một chiếc xe tải. Khí thế rất đủ, cụ bị một cổ chấn nhiếp lòng người đánh vào cảm. Dương Nguyệt Lệnh giống giận, dám theo ta đụng nhau lực lượng, ta sẽ để ngươi thua rất thảm. Ông, Dương Nguyệt Lệnh sử xuất mãnh hổ quyền chung một chiêu mạnh nhất. Hai quả đấm đồng thời về phía trước đánh ra. Không khí nổ tung, sinh ra cự đại khí bạo nổ âm thanh. Phảng phất có mãnh hổ đang gầm thét. Giống, đột nhiên, trên người Đồng Thiên Tú bay ra một thanh kiếm. Chính là kiếm linh, thôn chi kiếm, tốc cực nhanh, ra sau tới trước, phốp, một kiếm này trực tiếp đâm vào Dương Nguyệt Lệnh trên chân trái mặt. Trong cơ thể nội lực bị cắn nuốt, khiến cho Dương Nguyệt Lệnh ám tật bùng nổ, bước chân lảo đảo, thiếu chút nữa mới ngã xuống đất. Cái gì? Dương Nguyệt Lệnh quá sợ hãi. Đồng, sau một khắc, Đồng Thiên Tú liền đánh tới. Sử xuất lực lượng toàn thân, đụng vào Dương Nguyệt Lệnh bên trái trên lưng. Hắn thảm kêu một tiếng, cả người liền bay ra ngoài. Hoành, Dương Nguyệt Lệnh bay ra lôi đài, rơi đập trên đất, cả người thuộc về mộng bức trạng thái. Ta cứ như vậy thua. Số 505 Chính Khí Tông Đồng Thiên Tú chiến thắng. Lôi đài số 1 trọng tài trong lòng cũng rất kinh ngạc. Không nghĩ tới sẽ là tình huống như vậy, nhưng rất nhanh thì hắn phản ứng lại, trực tiếp tuyên bố tỉ thí kết quả. Cái này không thể nào, không thể nào. Hoa Mãnh Hổ rộng rãi đứng lên, nhìn chằm chằm lôi đài số 1, nhìn Đồng Thiên Tú, cùng với lạc xuống lôi đài Dương Nguyệt Lệnh, con người cũng sắp muốn trừng ra ngoài. Ngoạn tao, làm sao sẽ? Phan Hàn Vân cũng hoàn toàn ngây ngẩn. Ngươi là trêu chọc ta sao? Thông mạch viên mãn bại bởi thông mạch trung thành. Mãnh hổ tông đệ tử cũng ti em là phế vật sao? Ngoặc kép chấm than. Chúng người xem cũng phi thường khiếp sợ. Không, không thể nào. Ta làm sao sẽ thua? Nàng khẳng định ăn gian. Nhất định là ăn gian. Dương Nguyệt Lệnh bò dậy. Hắn không có được quá lớn thương. Dù sao tu vi chênh lệch bày ở nơi đó, nhưng hắn lạc xuống lôi đài, đó chính là thua, hắn không thể nào tiếp thu được như vậy sự thật, cho nên đang nộ hống đến, ngươi là đang chất vấn ta nghĩ rằng sao? Lôi đài số 1 trọng tài ánh mắt lạnh lùng đi xuống. Khí thế kinh khủng giống như sóng biển một dạng mãnh liệt đi, đem Dương Nguyệt Lệnh hù dọa trực tiếp tê liệt ngã xuống trên đất. Ha ha ha, Mạc Bất Phàm cười, hắn rất đắc ý cười, thật là ngượng ngùng, Hoa Tông Chủ, Phan Tông Chủ, hình như là bổn tọa đệ tử tiểu thắng một chiêu, không cẩn thận liền thắng, hai vị thua đây, hừ, Hoa Mãnh Hổ hừ lạnh, quét Mạc Bất Phàm liếc mắt, không nói gì, chỉ là sắc mặt rất khó nhìn, chúc mừng, Phan Hàn Vân cười ha hà. Ư, ta thắng, Đồng Thiên Tú nhảy cẫng hoan hô, phi thường vui vẻ, từ trên lôi đài nhảy xuống, trở lại số 5 Lương Đình, tâm tình kích động vô cùng cùng hưng phấn. Thiên Tú tỷ, chúc mừng ngươi, Tô Tâm Tâm nói, dọa chúng ta giật mình, thiếu chút nữa cho là phải thua. Những đệ tử khác cũng thật cao hứng, đây đều là tông giáo chủ được. Nếu như là không phải tông chủ nhìn thấu đối phương nhược điểm, ta căn bản không thắng được. Đồng Thiên Tú nói, cuối cùng ngươi biểu hiện cũng rất tốt, không cần tự coi nhẹ mình. Mạc Bất Phàm nói, ừ, ân, Đồng Thiên Tú thật nhanh gật đầu. Hoa Tông Chủ, Phan Tông Chủ, các ngươi nên lữ hành đánh cuộc. Mạc Bất Phàm nhìn Hoa Mãnh Hổ cùng Phan Hàn Vân. Mỗi người 100.000 hạ phẩm nguyên thạch. Ha ha, Phan Hàn Vân nhất thời cười ha hả. Nói, Mạc Tông Chủ, chúng ta chỉ là chỉ đùa một chút mà thôi. Sao có thể thật đánh cược đâu rồi? Không thể coi là thật. Không thể coi là thật. Không sai. Hoa Mãnh Hổ tỏa sáng hai mắt. Hiển nhiên cũng là muốn rượt nợ. Chỉ bất quá chỉ đùa một chút. Mạc Tông chủ ngươi lại tưởng thật. Hoa Tông chủ, Phan Tông chủ, các ngươi muốn rượt nợ. Mạc Bất Phàm sắc mặt nụ cười biến mất, trở nên âm trầm. Mạc Tông chủ, lời này của ngươi liền khó nghe. Cái gì gọi là rượt nợ? Chúng ta căn bản là không có đánh cược. Chỉ nói là cười, tùy tiện nói mấy câu. Sao có thể tính là số? Phan Hàn Vân trầm giọng nói. Mạc Bất Phàm, ngươi không muốn ở không đi gây sự. Hoa Mãnh Hổ dày, không người có thể ỷ lại ta Mạc Bất Phàm sổ sách. Mạc Bất Phàm giọng lạnh lẻo. Hắn trực tiếp đứng dậy, trên người hiện ra rồi cực kỳ khủng bố khí thế. Sơ nhập nguyên đan cảnh khí thế toàn diện bùng nổ. Ông, linh khí xông ra, tạo thành một cổ mênh mông gió bão. Khuếch tán ra, ngoặc kép chấm than. Hoa Mãnh Hổ đồng tử co rúm lại, ánh mắt kinh hãi. Nguyên đan, ngươi lại là nguyên đan. Phan Hàn Vân toàn thân run run. Bọn họ cũng bị giật mình. Sau một khắc, Ngô Hạo Lâm đứng lên, khí thế càng kinh khủng hơn, trực tiếp chế trụ Mạc Bất Phàm khí thế. Mọi người chỉ cảm thấy trên người bị một tòa núi lớn đè lại. Mạc Bất Phàm, đây là do Tông Liên phân bộ tổ chức thứ 19 giới nhị lưu tông môn tỷ thí đại hội. Là không phải ngươi cùng còn lại tông chủ đánh cuộc địa phương. Ngô Hạo Lâm mắng, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Mạc Bất Phàm cau mày nhìn về phía Ngô Hạo Lâm. Hô, Hoa Mãnh Hổ cùng Phan Hàn Vân thở phào nhẹ nhõm. Mới vừa rồi Mạc Bất Phàm triển lộ ra thực lực cường đại. Nguyên đan cảnh khí thế quả thực để cho bọn họ sợ hết hồn. Thiếu chút nữa cho là sẽ bị giết chết. Cũng còn khá, cũng còn khá. Ngô Bộ trưởng xuất thủ. Bất quá, Ngô Hạo Lâm giọng một hồi. Lại nói, như là đã đánh cuộc. Vậy sẽ phải tuân thủ đổ ước. Hoa Tông chủ cùng Phan Tông chủ rượt nợ hành vi quả thật đúng là khinh thường. Này, Hoa Mãnh Hổ cùng Phan Hàn Vân nhất thời sắc mặt khó coi rồi. Vốn đang cho là Ngô Hạo Lâm là đang giúp mình nói chuyện. Không nghĩ tới quay đầu lại hay là ở giúp Mạc Bất Phàm. Đa tạ Ngô Bộ trưởng chủ trì công đạo. Mạc Bất Phàm cười. Ngô Hạo Lâm khẽ mỉm cười. Gật đầu một cái. Mạc Tông chủ, lần sau không muốn làm như vậy nữa. Dù sao đây là đang tỉ thí. Làm sao có thể dùng đệ tử an toàn làm tiền đặt cuộc. Tốt Ngô Bộ trưởng, Mạc Bất Phàm nói. Hoa Tông chủ, Phan Tông chủ, bây giờ đem nguyên thạch giao ra đi. Mạc Bất Phàm cười tủm tỉm. Ta biết. Hoa Mãnh Hổ cắn răng nghiến lợi, phẫn nộ đồng thời lại không có bất kỳ biện pháp nào. Chỉ có thể vô cùng đau lòng đem nguyên thạch giao ra. Đây chính là 100.000 hạ phẩm nguyên thạch a. Hắn trái tim đều đang chảy máu. Cảm ơn Hoa Tông chủ khẳng khái mở hầu bao. Mạc Bất Phàm rất vui vẻ đem nguyên thạch thu đi xuống. Mạc Tông chủ, hy vọng ngươi đệ tử thật đủ mạnh. Nếu không mà nói, gặp phải đệ tử bản tông, sẽ để cho các ngươi thua rất thảm rất thảm. Phan Hàn Vân đem nguyên thạch lấy ra ngoài, đưa cho Mạc Bất Phàm đồng thời không quên uy hiếp một câu. Mạc Bất Phàm ổn định đáp lại, ngươi vẫn lo lắng ngươi đệ tử của mình đi. Mạnh miệng, Phan Hàn Vân cười lạnh, những tông môn khác đều là ở bên cạnh xem cuộc vui. Bất quá chính khí tông biểu hiện quả thật ngoài bọn họ dự liệu. Thời gian trôi qua, tỉ thí ở đều đâu vào đấy tiến hành. Tô Tâm Tâm trận đầu đối chiến bản long tông đệ tử. Lại vừa là một vị thông mạch viên mãn. Mạc Bất Phàm tự nhiên nhìn ra đối phương nhược điểm. Dạy dỗ Tô Tâm Tâm ứng đối ra sao. Cuối cùng, Tô Tâm Tâm lần nữa chiến thắng. Đánh hồi lâu, mới bắt được cơ hội. Lấy yếu thắng mạnh, làm cho tất cả mọi người lần nữa mở rộng tầm mắt. Đây là chuyện gì xảy ra? Phan Hàn Vân mặt âm trầm, phi thường bực bội, vừa mới hắn còn uy hiếp Mạc Bất Phàm, nói để cho hắn cẩn thận một chút, kết quả xoay người liền bị mất mặt. Hắn Bàn Long Tông đệ tử, thông mạch viên mãn lại bị Chính Khí Tông thông mạch trung thành đệ tử đánh thắng. Thật là để cho hắn buồn rầu hộc máu. Trước hắn còn mắng Mãnh Hổ Tông đệ tử là phế vật. Hắn hiện tại đệ tử cũng được phế vật. Kelly cầu xin chấm điểm, xin nhớ quyển sách thủ phát tên miền. Hay phòng sách mời đọc bản chính tại địa chỉ web tauyencv.com. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.